Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1966, khảo hạch kết thúc. Nhậm Thiên Cao sắc mặt chợt đại biến, nhìn về phía trong tầng thứ 9, thần sắc tràn ngập bối rối. Đây là chuyện gì xảy ra? Con rối hình người dĩ nhiên tan vỡ. Chẳng lẽ nói Ma Tông đệ tử đã lựa chọn kỹ càng? Là ai đâu? Ta làm sao một chút cũng không có phát hiện dị dạng. Xong đời, nếu như tìm không được cái này Ma Tông đệ tử, như thế nào hướng Trật Tự Thần Đình khai báo a? Nhậm Thiên Cao sắc mặt sốt ruột. Trong lòng liên tục kinh hô nói rằng, Lâm Bạch nghe thấy xung quanh thanh âm, cũng là hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn thấy Nguyên Ma Chi Nhãn. Lúc này Nguyên Ma Chi Nhãn trực tiếp tan vỡ mà ra. Mà cái kia con rối hình người trên người linh quang tiêu tán. Khôi lỗi thân thể cũng hóa thành bão cát. Trực tiếp từ giữa không trung tản ra mà đi. Tiêu tán không thấy. Lúc này, Ma Tông 9 tầng cũng mau tốc độ chìm vào trong hư không. Tiêu tán không thấy. Hổ thất khẽ cười nói. Xem ra Ma Tông đã chọn xong mới đệ tử. Không biết sẽ là ai chứ? Phong Văn Quân khẽ cười nói. Bất kể là ai. Người này một khi trở thành Ma Tông đệ tử, tốt nhất là có thể bảo vệ tốt thân phận mình bí mật. Bằng không lời nói, bị thần Tông biết rõ. Sợ rằng Đông Châu phía trên là không có khả năng có hắn đất dung thân. An Ninh nhẹ nhàng gõ đầu, nói, đúng vậy, hy vọng vị này Ma Tông đệ tử thông minh một chút. Tại không có thực lực trước đó, ngàn vạn lần không nên bại lộ thân phận mình. Bằng không lời nói. Miễn không được thần Tông truy sát, âm cửu linh, thương lão quái nhân, bán nhân tộc cự thú mấy người cũng đều là cười không nói. Ánh mắt yên lặng đảo qua bốn phía, Lâm Bạch cũng là mỉm cười. Không nói gì, mà Lâm Bạch tự nhiên cũng có thể hiểu Phong Văn Quân. Hổ thất, An Ninh trong lời nói thâm ý, bọn họ là đang nhắc nhở cái này Ma Tông đệ tử. Ngàn vạn lần không nên nổi giận thân phận. Bằng không chắc chắn phải chết. Trên nơi đây võ giả đều biết. Bây giờ có thể bị Ma Tông để mắt. Đơn giản chính là thắng lợi quái vật liên minh. An Ninh, Phong Văn Quân, Hổ Thất cũng đều rõ ràng. Trở thành Ma Tông đệ tử hy vọng lớn nhất chính là mấy người bọn họ. Mặt khác còn muốn cộng thêm một cái Hắc La kiếm cửu. Âm cửu linh hai mắt lóe lên. Trong con ngươi lộ ra vẻ kinh dị. Nhưng là không có biểu lộ. Xa xa Lâm Tiểu Thanh cùng Cố Uyên đám người đứng chung một chỗ. Nhìn lấy giữa không trung con rối hình người hủy diệt. Trên mặt lộ ra một tia mê hoặc. Lúc này, một con huyết hạc đi tới Lâm Tiểu Thanh bên người. Huyết hạc bạo liệt mà ra. Truyền tới một thanh âm. Các ngươi đạt được Ma Tông đệ tử thân phận sao? Lâm Tiểu Thanh cùng Cố Uyên bọn người là lắc đầu. Nói rằng, không có, cũng không phải chúng ta. Cái kia huyết hạc phía trên lại truyền tới một câu nói. Cứ nhiên không phải là các ngươi. Vậy xem ra nơi đây cũng chỉ có quái vật liên minh những người kia cùng Hắc La kiếm cửu. Lãnh Vân, Trầm Tân, Vu Hạc, Thạch Trung Tiên đám người cơ hội lớn nhất. Các ngươi án binh bất động. Tiến vào Đông Châu học cung. Nhất định muốn tìm được vị này Ma Tông truyền nhân. Đây đối với chúng ta Ma Tông hậu duệ mà nói. 10 phần trọng yếu. Vị này Ma Tông truyền nhân, thật là nắm giữ tiến vào Ma Tông võ học chi điện tư cách. Chỉ cần tìm được vị này Ma Tông truyền nhân, mà chúng ta lại tìm đến Ma Tông võ học chi điện. Đến lúc đó chúng ta nhất định có thể dựa vào Ma Tông võ học chi điện bên trong truyền thừa công pháp. Nhường Ma Tông lần nữa quật khởi, thậm chí còn hủy diệt thần Tông. Cải thiên hoán địa, Lâm Tiểu Thanh cùng Cố Uyên bọn người là khẽ gật đầu. Sau đó, Lâm Tiểu Thanh yên lặng một chút, nhìn về phía quái vật liên minh phương hướng, nàng ánh mắt dừng lại ở Lâm Bạch trên người một chút. Đáy lòng từ tốn nói, có phải hay không là ngươi đây? Trích Tiên Thành bên trong, Nhậm Thiên Cao tựa như là trên chảo nóng con kiến, gấp đến độ trên nhảy dưới nhảy. Hắn căn bản không có phát hiện con rối hình người rốt cuộc lựa chọn vị kia đệ tử trở thành Ma Tông. Truyền nhân. Hồi lâu sau, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi Nhậm Thiên Cao từ trong túi chữ vật xuất ra truyền âm phù. Giữa lúc Nhậm Thiên Cao còn chưa mở miệng nói chuyện lúc đó. truyền âm phù bên trên liền truyền tới một thanh âm. Nhậm Thiên Cao, tìm được sao? Nhậm Thiên Cao đầu đầy mồ hôi nói rằng, thật có lỗi, đại nhân, cái kia dư võ hình như là căn bản không có lựa chọn bất kỳ một cái nào đệ tử. Có lẽ là đã lựa chọn, nhưng không có biểu lộ ra. Chấm ngoặc kép, truyền âm phù thượng thanh âm yên lặng một chút, sau đó nói rằng, hắn nhất định là lựa chọn. Lần này ma tông 9 tầng thật vất vả từ trong hư không đi ra. Mà hắn chính là một lần cuối cùng chủ trì ma tông thu đồ đệ. Nếu hắn buông tha cơ hội lần này, ma tông liền coi như là chính thức đoạn truyền thừa. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội lần này, coi như là lựa chọn một cái vớ va vớ vẩn. Hắn cũng nhất định sẽ vì ma tông lưu lại truyền thừa hương khói. Hắn nhất định lựa chọn võ giả. Chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi. Thanh âm này âm trầm nói rằng. Nhậm Thiên Cao lúc này kinh ngạc nói rằng. Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Thanh âm kia âm trầm nói rằng. Thôi đi. Cái kia dù sao cũng là trăm ngàn năm trước nguyên ma đại nhân tự tay luyện chế khôi lỗi. Sở hữu thủ đoạn thông thiên triệt địa. Ngươi không thể phát hiện hắn lựa chọn võ giả. Cũng là hợp tình hợp lý. Tất nhiên ở chỗ này vô pháp đưa hắn tìm ra. Vậy liền chỉ có tại Đông Châu học cung bên trong chậm rãi tra. Chỉ cần là hồ ly, coi như là giấu cho dù tốt, phần đuôi cũng có lộ ra tới ngày đó. Nhậm Thiên Cao, tất nhiên bái sư khảo hạch đã kết thúc. Tiếp tục như vậy tất cả dựa theo quá khứ quy củ. An bài những thứ này đệ tử tới Đông Châu học cung đi. Đây hết thảy, giống như là chưa từng xảy ra như vậy là đủ. Thanh âm kia trầm thấp nói rằng, sau khi nói xong, trực tiếp đóng cửa truyền âm phù. Không đang cùng Nhậm Thiên Cao tiếp tục giữ liên lạc. Nhậm Thiên Cao thu hồi truyền âm phù. Hít sâu một hơi. Nhìn lên trời bên kiêu dương dần dần mặt trời lặn phía tây. Trên mặt bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Lại qua nửa ngày. Lúc đêm khuya. Trầm Tần. Vu Hạc. Thạch Trung Tiên. Lại từ tầng thứ nhất đi tới tầng thứ 9. Bọn hắn đều liếc mắt nhìn Lâm Bạch cùng quái vật liên minh phương hướng sau đó. Thần sắc lộ ra một tia màu sắc trang nhã, đi lễ bái nguyên tổ tượng thần, nhưng không có tiếp tục xuất thủ. Trăng sáng trên không, lúc này Nhậm Thiên Cao từ Trích Tiên Thành bên trong nhảy lên mà qua. Thanh âm hắn vọng lại tại Trích Tiên Thành cùng Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong. Đã đến giờ hiện tại, năm nay Đông Châu học cung bái sư khảo hạch chính thức kết thúc. Dựa theo quy củ, Cửu Thiên, Nguyên Tổ Sơn phía trên. Trong tầng thứ 9 võ giả, lễ bái nguyên tổ tượng thần sau đó, có thể trực tiếp trở thành Đông Châu học cung nội môn đệ tử. Mà tầng thứ 5 đến tầng thứ 8 bên trong võ giả, các ngươi không thể lễ bái nguyên tổ tượng thần, nhưng các ngươi như trước có thể trở thành là Đông Châu học cung ngoại môn đệ tử. Mà tầng thứ 5, phía dưới võ giả, các ngươi có thể trở thành Đông Châu học cung ký danh đệ tử. Đương nhiên các ngươi cũng có thể buông tha cái thân phận này. Sang năm đang tiếp tục tới tham gia khảo hạch. Nhậm Thiên Cao cao giọng nói rằng. Ùng ùng thanh âm hắn vừa mới rơi xuống. Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía trên. Theo gió vượt sóng mà đến ba chiếc thật lớn linh thuyền. Xuất hiện ở giữa không trung. Cái này ba chiếc linh thuyền. Một chiếc kim sắc. Một chiếc ngân sắc. Một chiếc màu đồng. Nhậm Thiên Cao nói rằng. Tầng thứ 9 võ giả, bên trên kim sắc linh thuyền. Tầng thứ 5 đến tầng thứ 8 võ giả, đi ngân sắc linh thuyền. Mà tầng thứ 5 phía dưới võ giả, đi màu đồng linh thuyền. Ta sẽ cho các ngươi một canh giờ lựa chọn thời gian. Nếu như buông tha tư cách, sau một canh giờ, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn tiêu thất lúc đó, các ngươi có thể phản hồi Trích Tiên Thành. Nhậm Thiên Cao nói rằng, hết chương.